Mỹ nữ tóc hồng biến sắc, bộ dáng không thể tin được. Ngụy Kính Yêu làm sao có thể mở cửa xe cho người khác? Anh ta chưa từng thân thiết đến mức đó. Hơn nữa, người như anh ta luôn vì công việc mà quên luôn hẹn hò với người khác. Đúng rồi, công việc. Nhìn đồng hồ, hiện tại đã là 6 giờ 20 phút. 6 giờ 20 phút nha. Chỗ anh đang đứng cách công ty 40 phút lái xe. Nếu tiếp tục một người phụ nữ xấu xí như vậy đi ăn cơm, chẳng lẽ anh ta không sợ lãng phí thời gian? Ngụy Kính Yêu cũng không thèm để ý tới cô ta, đem cô ta trở thành người vô hình. Ngồi vào ghế điều khiển, khởi động xe, dứt khoát chạy đi. Mỹ nữ tóc hồng nhìn chiếc xe gào thét rời đi, không thể tin được, anh ta lại thật sự bỏ cô một mình. Ánh nến chiếu xuống gương mặt nhỏ nhắn, còn có vương thêm một tia xấu hổ. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Theo tiếng ca bài chúc mừng sinh nhật càng ngày càng cao của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn phủ một tầng phấn hồng nhạt. Sự vui mừng lộ rõ lên vẻ mặt, bộ dáng như muốn chạy trốn nhưng lại luyến tiếc không dám đi. Ngụy Kính Yêu trong lòng cảm thấy sự thỏa mãn chưa từng có từ trước tới nay. Thì ra khi mừng sinh nhật cho người khác, thấy biểu tình cảm động vui vẻ của cô, bản thân sẽ cảm thấy hạnh phúc như vậy. Không có trăm đóa hoa hồng, không có trang sức mỹ lệ, chỉ có một chai rượu hồng năm sinh của cô, một chút món ăn vào bữa tối, một cái bình bánh ngọt sô cô la cao 10 tấc, tuy đơn giản bình thường nhưng là tấm lòng chân chất. Sao Hủy, sinh nhật vui vẻ. Bài hát chúc mừng sinh nhật dùng 3 thứ tiếng Trung, Anh, Pháp. Từng lần một ca lên, mỗi một lần ca, mặt cô đều thêm một tấc ửng hồng. Theo tiếng ca càng ngày càng vang dội, càng ngày càng rêu rao của anh. Người nhìn càng nhiều, cô cũng càng thẹn thùng. Khách hàng trong nhà ăn đều hưởng ứng. Ngụy Kính Yêu trong quá khứ sẽ không bao giờ để người khác nhìn mình chăm chăm, vì nếu thế sẽ làm cho anh cảm giác như bị nằm trên thớt. Cho nên lúc nào cũng bao hết cả nhà ăn khi có hẹn với bạn gái. Nhưng hiện tại, anh cảm thấy nằm trên thớt cũng không sao. Cảm ơn. Ánh mắt của Hoa Sao Hủy mông lung, khóe miệng không kìm được dương lên, tim đập rất nhanh, nhiệt độ cơ thể trong nháy mắt tăng cao. Phòng thành trái tim bị hành động cảm động bất ngờ của anh làm cho tan rã. Anh giúp cô làm sinh nhật, chỉ có hai người bọn họ, không có bữa tiệc của ngoan và đám người vây quanh chúc mừng. Không là tiêu điểm của người khác, chỉ có hai người. Anh chỉ nhìn cô, đem tất cả lực chú ý đặt lên người cô. Cúi đầu, nhìn lấy chiếc bánh ngọt sô-cô-la mà cô hay ăn lúc nhỏ. Trước đây, Ngụy phu nhân vẫn thường mua cho cô ăn, là thứ cô thích nhất. Sau này đi Pháp, chỉ cần mỗi lần về nước, nhất định sẽ mua một chiếc bánh nhỏ để tự thưởng cho chính mình. Nhưng bánh ngọt này cao 10 tấc, cô nghĩ anh có lẽ đã đặt mang đến nhà hàng. Chờ họ ăn xong bữa tối, liền mang lên. Tại bữa tối, khi uống vào nửa bình hồng rượu, hai gò má đã đà đà hồng. Nghĩ đến hôm nay được chúc mừng như vậy, không thể tưởng tượng còn có bánh ngọt. Cùng với tiết mục độc ca của anh thậm chí còn vì cô mà học tiếng Pháp. Ngụy Kính Yêu tự cao tự phụ, lại dụng tâm lấy lòng như vậy. Anh chưa bao giờ lấy lòng bất cứ kẻ nào, nhưng lại vì cô mà làm nhiều như thế. Bài hát tiếng Pháp của anh có sai mấy từ đơn, ai dạy anh vậy? Hoa Sao Hủy cố ý bới móc chỗ sai, nghĩ rằng như vậy có thể giữ cho tim mình không đập nhanh hơn nữa. Anh học trên Internet. Anh cũng muốn học có tiêu chuẩn một chút, nhưng nếu hỏi em thì không có gì là bất ngờ nữa. Ngụy Kính Yêu cười khẽ, tay đưa ngang qua mặt bàn tay cô, cười nói. Không bằng em dạy anh đi, anh hàng năm sẽ hát cho em nghe. Chống lại ánh mắt ngóng nhìn chờ đợi của anh, trái tim lại trầm xuống, thầm than xong đời. Anh đang hẹn ước với cô vào ngày sinh nhật mỗi năm, dùng phương thức gọn gàng, dứt khoát như vậy để hứa hẹn với cô. Thật không xong, anh chân thành muốn lấy lòng một người, sẽ làm cho người đó vạn kiếp bất phục. Khi nào sinh nhật anh, em sẽ hát cho anh nghe. Xong rồi, Hoa Sao Hủy, mày đang nói gì vậy? Sinh nhật anh ấy là sang năm mà, cái này, như vậy đúng không đây? Ngụy Kính Yêu nghe vậy không khỏi cười ra miệng. Em nhớ rõ sinh nhật của anh sao? Bộ dáng ngớ ngẩn ngây ngốc làm cho người ta vừa nhìn thấy chỉ biết anh rất vui vẻ. Sang năm sinh nhật anh, nhất định em phải hát cho anh nghe, nhất định đấy. Thì ra được người khác nhớ rõ ngày sinh nhật lại có cảm giác như vậy. Có điều, nếu cô quên thì sao nhỉ? Thổi nến thì phải ước nguyện, bình thường là 3 điều ước. Có điều, em muốn ước nhiều hơn cũng không thành vấn đề. Tiểu Thiên Sứ sẽ giúp em hoàn thành. Tiểu Tiên Sứ, Hoa Sao Hủy suy cười một tiếng, nhìn vào ánh mắt của anh, liền biết thiên sứ trong miệng anh chính là anh rồi. Anh nói được là được, nhanh đi. Anh nói đều là thật, hy vọng cô mở miệng với anh, yêu cầu một chút gì đó, tốt nhất là nhẫn. Anh sẽ lập tức mang cô đi mua. Nhìn chiếc bánh ngọt trước mặt, cắm trên đó là một ngọn nến, tượng trưng cho không có tuổi. Cô nhịn không được bật cười vì sự hiểu biết lòng phụ nữ của anh, dương mắt nhìn lên anh một cái. Một cái liếc này làm cho nháy mắt của anh chỉ tập trung vào cô, đáy mắt anh phản diện bóng dáng của cô, dịu dàng chưa từng có. Người từ nhỏ đã được coi là bạch mã vương tử, dùng ánh mắt như vậy mà nhìn mình, loại cảm giác này giống như trúng thưởng lớn vậy, vui vẻ hưng phấn, rất nhiều, nhưng rồi lại nhịn không được nghĩ, đây là thật sao? Anh thật sự biết mình đang làm gì sao? Ngày hôm nay quá sao? Hạnh phúc, quá vui vẻ, nên đã quên mất ngay từ đầu nguyên nhân ở bên cạnh anh ấy, mất trí nhớ. Nếu có một ngày anh nhớ lại thì sao? Đang do dự gì vậy? Ngụy Kính Yêu thấy cô do dự, không khỏi cười nói. Em có thể ước 100, 1000 cái. Chỉ cần anh làm được, nhất định sẽ giúp cô hoàn thành. Có điều phải nói ra, không nói thì nguyện vọng sẽ không được thực hiện. Hoa Sảo Hủy phục hồi tinh thần lại, nhìn khuôn mặt mang ý cười dịu dàng của anh, không khỏi cười lên, nghe anh nói như vậy đã lý giải được. Phàm là những người vọng cổ muốn, anh đều vì cô mà hoàn thành. Không cần nhiều như vậy, nguyện ước của em chỉ có một. Cô lắc đầu cười khẽ. Anh hiện tại tốt lắm, dường như đã gần hồi sinh hoạt bình thường. Em chỉ có một ước vọng. Hy vọng anh có thể khôi phục trí nhớ, nhớ ra những người anh đã quên mất, những sự việc, sự vật, và trở lại cuộc sống vốn có. Em hy vọng anh khỏe lại. Thanh âm của cô rất nhỏ, nhưng từng tiếng lại vọng lại vào tai Ngụy Kính Nghiêu, truyền đến đáy lòng anh. Nụ cười của anh cứng nhắc lại, trong lòng lại cảm thấy áy náy với cô. 4 tháng, cuộc sống ở chung với cô sớm chiều, cô vẫn lo lắng cho anh, ở bên cạnh anh, chăm sóc cho anh. Anh nghĩ hạnh phúc hiện tại đã quá đủ, cô vẫn không đủ, vẫn hy vọng anh khôi phục trí nhớ, hy vọng anh khỏe mạnh. Đồng Diệc Hà nói anh trước kia là một người rất khó ở chung mà lại khiến người khác chán ghét. Giọng nói can thiệp vào, anh thử hỏi. Nếu anh khôi phục lại trí nhớ rồi trở lại thành cái tên đáng ghét kia thì sao? Nếu anh nhớ lại những thứ trước kia đã từng quên em thì sao? Em không sợ anh sẽ chán ghét em sao? Làm ơn, nói cho anh là không sao, cô sẽ bên cạnh anh cả đời, đến khi sống cạn đá mòn. Ngụy Kính Yêu cầu xin trong lòng. Nhưng mà... đó cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Hoa Sảo Hủy tặng anh một nụ cười bất đắc dĩ. Chỉ cần anh khỏe lại, vậy là đủ rồi. Vì sao cô luôn nói như vậy, luôn luôn bi quan như vậy? Chẳng lẽ cho dù bị anh quên đi cũng không vấn đề gì sao? Chẳng lẽ cô đối tốt với anh từ trước đến giờ, ngoại trừ ân tình, đồng tình ra, không có gì khác? Ngụy Kính Yêu không muốn tin những cái ôm, hành động thân mật của anh không làm cho cô có cảm giác sao? Chẳng lẽ cô không có một chút động lòng sao? Vậy còn em? Anh không khỏi thay đổi sắc mặt, ánh mắt che kín sầu lo, nắm chặt tay cô như tùy lúc cô sẽ thừa cơ bỏ chạy. Cho dù anh quên em cũng không có gì sao? Em không cảm thấy khổ sở sao? Vì sao em vẫn nguyện ý ở bên cạnh anh? Chẳng lẽ đối với anh em không có chút cảm tình nào sao? Sao Hủy, anh muốn em ở lại, anh thật sự yêu em. Nghe thấy anh nói yêu cô lại một lần dễ dàng thốt ra như vậy, nhưng Hoa Sao Hủy vui vẻ không nổi, ngược lại cười khổ. Kính Yêu, anh vẫn chưa nhớ ra điều gì đúng không? Anh trầm mặc nhìn cô, nhìn ánh mắt của cô, một câu cũng không thốt ra được. Khối huyết trong đầu anh vẫn chưa tan hết, anh căn bản không biết bản thân mình đang nói gì. Nếu có một ngày khối huyết kia biến mất, anh khôi phục lại trí nhớ, sau đó nghĩ đến khoảng thời gian mất trí nhớ này, anh tưởng nhầm rằng anh yêu em. Em không muốn anh hối hận, không muốn làm anh khó chịu. Cô đang nói cái quỷ gì vậy? Nói đùa phải không? Không, Hoa Sảo Hủy không phải là người hay nói giỡn. Cô gái này luôn chân thật, chưa bao giờ nói dối, cho nên... cô không tin anh thật sự yêu cô, bởi vì khối huyết trong đầu anh chưa biến mất, anh chưa khôi phục trí nhớ. Tình cảm của anh đối với cô, lời yêu của anh là vì khối huyết chèn ép ở trong đầu hình thành, cho nên cô không tin anh. Ngụy Kính Yêu cũng không dám tin tưởng, anh khó có lúc chân thành. Đối đãi đặc biệt với người khác, không màng đến thứ gì. Hiện tại anh mới phát hiện, anh sao lại ngu xuẩn như vậy? sợ nói ra mình đã khôi phục trí nhớ cô sẽ rời đi, nhưng hậu quả của việc không nói chính là tấm chân tình duy nhất cả đời này đều bị cô cho là ảo giác. Không, đây tuyệt đối không phải là ảo giác. Sao Hủy, có một việc anh phải nói cho em. Vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, định nói ra tình hình thực tế với cô. Anh đã sớm khôi phục trí nhớ. Từ ngày đó tới giờ, sống chung đều là anh lừa cô. Sao Hủy sẽ tha thứ cho anh sao? Anh nói lớn như vậy, thầm nghĩ đem cô giữ bên người, cô sẽ tha thứ cho anh sao? Sẽ chứ, cô là một cô gái thiện lương như vậy, không có tâm địa, cô sẽ không giận anh lâu, sẽ tha thứ lỗi lầm của anh đúng không? Anh thật ra... Ngay tại lúc Ngụy Kính Yêu đang định công khai hết toàn bộ, chuông điện thoại vang lên, chặt đứt dũng khí mà anh vất vả có được. Đáng ghét, không để ý tới nó. Anh thật ra... Anh không nghe điện thoại sao? Hoa Sa Hủy chỉ di động trên bàn của anh. Chắc là Đổng Diệc Hà đấy, hẳn là chuyện quan trọng, bằng không anh ấy sẽ không gọi điện thoại cho anh. Đúng vậy, là tiếng chuông do cái tên chết tiệt kia thiết kế. Mỗi lần gặp Đổng Diệc Hà là một lần đấu đá nhau. Lấy trình độ chán ghét của Đổng Diệc Hà đối với anh, quyết sẽ không gọi điện thoại cho anh vào lúc tan tầm. Mau tiếp đi, đừng làm ồn người khác. Cô thúc giục anh mau mau nhận điện thoại. Vì thế anh nghe lời nhận máy. Anh chết ở chỗ nào rồi? Có chuyện lớn, còn không mau trở về. Tiếng gầm gừ của Đổng Diệc Hà to đến nỗi ngay cả Hoa Sa Hủy cũng nghe thấy được. Cậu không thể xử lý sao? Tôi hiện tại đang có chuyện quan trọng. Ngụy Kính Yêu nhíu mày, cảm thấy Đổng Diệc Hà là cố ý quấy phá. Biết rõ hôm nay anh phải tổ chức sinh nhật cho Hoa Sa Hủy, còn gọi điện thoại quấy rối. Đây không phải là vấn đề của tôi biết giải quyết thế nào. Mẹ đứa nhỏ mang phóng viên đến tìm bố nó. Bảo vệ cũng ăn không được, anh nhanh chút trở về dọn dẹp cục diện này đi. Đứa trẻ, của tôi sao? Xác định. Không phải là cố ý giễu cợt lời nói của tên chết tiệt kia, nhưng anh vốn rất cẩn thận, tuyệt đối sẽ không làm cho bên bạn gái có khả năng mang thai, huống hồ. Nếu thật sự là con anh, vậy 4 tháng sau tai nạn xe cộ, mẹ của con anh chạy tới nơi nào? Cho đến sau 2 tuần báo chí đăng tin mới dần dần có hành động, điều này khiến cho người ta không khỏi hoài nghi. Anh hỏi tôi hỏi ai? Một người phụ nữ tên là Di Tình, hình như là người mẫu. Nói có đứa con 5 tháng tuổi với anh còn ấn tượng không? Di Tình, tiết nghiệm mà cô Di Tình, mang thai đứa con của tôi. Tôi đi 5-7 tháng đã cùng cô ta chia tay, đứa bé là con của tôi. Cậu cho tôi là đứa ngốc hả? Nói cho cô ta, nếu là con của tôi thì tôi sẽ phụ trách, nếu đi xét nghiệm mà không phải, tôi sẽ kiện cô ta, tôi phỉ báng. Tức giận cùng bất bình, chấm dứt cuộc gọi. Anh cho rằng tên này đang cố tình làm loạn, không quan tâm lại tiếp tục tâm sự. Sao Hủy, nghe anh nói. Nhưng hiện tại, Ngụy Kính Yêu lo lắng đến nỗi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, tay cầm lái run run lên. Anh mấy lần muốn quay lại nói chuyện với Hoa Sao Hủy, nhưng vừa mở miệng đã bị cắt ngang. Lái xe cẩn thận, tập trung một chút. Vì thế quãng thời gian đi trên con đường chỉ là sự im lặng. Anh nói thừa nhận chính mình đã khôi phục trí nhớ. Cô rất khiếp sợ, không thể tin được. Tiếp theo là vui sướng, nhưng cô đã quăng một nghi vấn ra. Chuyện khi nào? Câu trả lời của anh cho nụ cười của cô trở nên cứng nhắc, mất tự nhiên nói. Nguyện ý sinh nhật của em được thực hiện rồi sao? Không có cãi lộn lên án anh lừa gạt, không một câu trách cứ, chỉ là trầm mặc không nói gì. Ngụy Kính Yêu không nghĩ tới Hoa Sở Hủy sẽ im lặng không nói gì với anh, chuyện làm người ta khó chấp nhận như vậy, ngay cả anh còn muốn phát giận với mình. Cô dịu ngoan để cho anh trở về nhà, bởi vì công ty vẫn còn tụ tập phóng viên đòi phỏng vấn anh, hỏi anh có ý kiến gì về chuyện đứa bé kia. Trở về chỗ anh, hai người cùng xuống xe. Một trước một sau đi vào trong phòng. Cô không nói lời nào, có điều vẫn quay đầu liếc anh một cái, nhưng anh lại không thể nhìn ra thứ gì đó trong biểu tình của cô. Cô có phải đang tức giận anh không? Sao Hủy? Anh kéo tay cô lại. Anh thật sự xin lỗi. Tinh tinh, điện thoại của anh vang lên không ngừng. Càng lên nỗi anh phiền lòng chán ghét. Hôm nay tại sao lại như vậy? Luôn tại lúc anh muốn nói chuyện quan trọng đều chặt đứt, không phải muốn phá hư chuyện tốt của anh sao? Tức giận đem điện thoại tắt máy, tùy tay quăng lên sofa. Dù sao cũng chỉ là phóng viên, anh tiếp cuộc gọi này làm cái gì? Hoa Sa Hủy mờ mịt đứng ở trước mặt anh, nhìn anh lộ ra biểu tình áy náy với chính mình. Cô cảm thấy thật vớ vẩn. Anh lừa cô, anh đã sớm khôi phục lại trí nhớ tại ngày thứ 16 sau khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.